One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 428, dư ba. Dr. Indigo là cái nhà khoa học tại mảnh này trên đại dương bao la là chân chính tư nguyên khan hiếm. Bọn hắn đại biểu tiên tiến kỹ thuật cùng sức sản xuất. Mặc dù Reinhardt thủ hạ đã có Caesar, nhưng là ai cũng sẽ không ngại nhiều không phải sao. Với lại mời chào Dr. Indigo chân chính trọng điểm ở chỗ. Hắn một tay phụ trách IQ dược tế khai phát làm việc. Cái này mới là Reinhardt coi trọng nhất hắn địa phương. IQ dược tề là cái thứ tốt. Nếu không Kaido sẽ không cố ý từ thế giới mới chạy tới. Nó có thể trên diện rộng tăng cường nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả lực lượng. Cùng Smile quả thực là tuyệt phối. Caesar cùng dắt đang tại kiên trì bền bỉ vì Reinhardt cải tiến Smile trái cây. Nhưng là còn chưa đủ. Reinhardt còn muốn tiến một bước cường hóa Smile. IQ dược tề liền là lựa chọn tốt nhất, nhưng là hiện tại IQ dược tề còn chưa đủ tốt. Nó mặc dù có thể cường hóa Smile năng lực giả lực lượng, nhưng là làm đại giá, sẽ tước đoạt bọn hắn lý tính, trực tiếp để bọn hắn biến thành sẽ chỉ nghe lệnh làm việc dã thú. Đây không phải Reinhardt muốn, hắn cần càng hoàn mỹ dược tề. Đây chính là ta cần ngươi làm sự tình. Rõ chưa Dr. Indigo? Reinhardt cười nói, thuận tiện nhấc lên, xin ngươi ở trước mặt ta không cần khoa tay múa chân. Ta càng ưa thích nghe được trong lời nói trả lời. Vừa mới theo bản năng chuẩn bị sái bảo Dr. Indigo, trong nháy mắt thân thể cứng đờ, mãnh liệt cầu sinh dục cuối cùng chiến thắng hắn bản năng. Hắn liên tục gật đầu, ta hiểu được, bất quá, không hổ là giáo phụ đại nhân a. Trên tay thế mà còn có nhân tạo trái ác quỷ loại vật này. Ta cùng Siki chỉ nghĩ tới đem IQ dược tề dùng tại mãnh thú trên thân. Dùng tại nhân loại trên thân cái gì không chút suy nghĩ qua. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này đích xác là tuyệt phối a. Nhân tạo trái ác quỷ tăng thêm ưu hóa bản IQ dược tề. Trên cơ bản chẳng khác nào phổ cập bản hệ dâu hần trái ác quỷ đi. Rất tốt, Reinhardt nói. Ta thích dứt khoát người. Ta nghĩ ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Như vậy công việc này liền chờ trở lại Alabasta về sau liền chính thức bắt đầu đi. Nơi đó còn có một số người hẳn là có thể xung làm trợ thủ của ngươi. Một số người nói đương nhiên là Chopper các loại bị Reinhardt từ Vương quốc Ram bắt tới các bác sĩ. Bọn hắn mặc dù cũng am hiểu dược tề nghiên cứu phát minh. Nhưng là cuối cùng chuyên nghiệp vẫn còn có chút không nhọt gáy. Nhưng là làm trợ thủ hẳn là dư xài. Là, Dr. Indigo trùng điệp gật đầu. Đi theo vị này giáo phụ đại nhân cũng không tệ. Thực lực thế lực đều áp đảo Golden Lion phía trên. Thái độ đối với chính mình mặc dù không giống Siki thân thiết như vậy. Nhưng là cũng rất ôn hòa. Thật sự là một cái rất tuyệt lão bản. Còn có một việc, IQ. Reinhardt nhìn về phía Yamato. Yamato, đợi chút nữa dùng năng lực của ngươi đem chồng IQ thổ địa mang đi. Yamato năng lực còn chưa đủ lấy. Đem cả tòa đảo đều mang đi. Tất cả tự nhiên chỉ có thể cắt xuống một bộ phận mang đi. Tựa như là trước kia mang đi Punk Hazard sở nghiên cứu đồng dạng. Ren, tất yếu như vậy tốn công tốn sức sao? Yamato có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này dược tề có trọng yếu như vậy? Reinhardt nói, rất trọng yếu, nếu như ta đoán chừng không sai. Ưu hóa qua đi IQ dược tề hẳn là có thể để năng lực của ngươi tiến thêm một bước. Nói không chừng có thể tiếp cận Kaido chính bản năng lực. Yamato phấn long trái cây mặc dù rất mạnh, nhưng là dù sao y nguyên chỉ là nhân tạo sản phẩm. Là so ra kém Kaido nắm giữ chính bản hàng. Vô luận là hình thể năng lực vẫn còn đều kém rất nhiều. Nhưng là nếu như tăng thêm IQ hung dược lời nói, có lẽ liền không nhất định. Yamato sững sờ, chợt hai gò má đỏ lên, thanh âm cũng thấp xuống. Ren, nguyên lai là vì ta sao? Không, đừng hiểu lầm. Reinhardt khoát khoát tay, ngươi quên sao? Ta muốn tổ kiến một chi nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả quân đội. Vì thế ưu hóa bản IQ là nhất định. Yamato nâng lên gương mặt. Zoro nói, giáo phụ, chung quanh trên đảo còn có rất nhiều hung thú. Hiện tại hẳn là bởi vì vừa rồi dâu trắng sóng chấn động cùng rơi xuống va chạm ngất đi. Nên xử lý như thế nào bọn chúng? Những mãnh thú kia đích thật là cái đại phiền toái. Nếu như bỏ mặc bọn chúng mặc kệ lời nói, chỉ sợ lại là một cái nguy cơ to lớn. Dù sao, đám hung thú này đại bộ phận đều là có được đơn thương độc mã để một tòa thành trấn lâm vào hủy. Diệt bên trong thực lực, bán cho chính phủ A, Raihat cười nói. Bọn hắn hẳn sẽ thích. Cái này kêu là vật tận kỳ dụng. Lốc tao hải ngoại chiến đấu mặc dù đã kết thúc, nhưng là một trận chiến này mang đến phong bạo lại mới vừa vặn tại trong phạm vi toàn thế giới bắt. Đầu khuếch tán, không có cách, tham gia cuộc chiến đấu này đều là trên đại dương bao la minh tinh nhân vật. Hải quân đại tướng liền có 2 vị, hải tặc hoàng đế cũng có 2 vị. Bởi vì Raihat tại đánh bại Golden Lion sau ở giữa gãy mất trực tiếp. Tất cả mọi người nhóm cũng không biết về sau lại có băng hải tặc tóc đỏ loạn nhập. Trên thực tế đại tướng cùng tứ hoàng đều riêng phần mình sẽ chỉ có một người không có tới. Nhưng là ngay cả như vậy, cái này đội hình lại thêm Raihat cùng Golden Lion 2 người. Cũng đã đầy đủ hào hoa. Thần chi cốc chiến dịch về sau. Trên đại dương bao la nơi nào còn có qua náo nhiệt như vậy thời điểm. Cho dù là hướng phía trước đầy 30 năm bên trong nổi danh nhất Battle Ua hải chiến, cũng bất quá là băng hải tặc Roger đối Flying Pirate đoàn chiến đấu. Tràng diện bên trên cùng cuộc chiến đấu này kém quá xa. Dù sao mặc dù cuộc chiến đấu này chỉ có Golden Lion không có Roger. Thế nhưng là có dâu trắng Kaido Akainu Aokiji Raihat. Một trận chiến này mang đến ảnh hưởng là chưa từng có. Mọi người bắt đầu tràn đầy phấn khởi thảo luận lên. Đến cùng là hải quân đại tướng thực lực mạnh hơn. Vẫn là hải tặc hoàng đế hơn một chút. Thảo luận ai cường đại hơn. Là xuyên qua tất cả lịch sử tất cả thế giới nhân loại điểm giống nhau. Bất quá cũng từng có vô số lần dạng này tranh luận. Bất quá thảo luận đến cuối cùng, mọi người cuối cùng vẫn là cho rằng, có lẽ vẫn là dâu trắng hoặc là Kaido mạnh hơn một chút. Không có cách, cái này 2 nam nhân xưa này đều bị xưng là mạnh nhất. Nhưng là lần này không đồng dạng, bởi vì lần này có Raihat. Quá khứ mọi người đều biết Raihat rất mạnh, hắn là đã đánh bại tiền nhiệm đại tướng Zephyr nam nhân. Nhưng là cụ thể mạnh bao nhiêu ai cũng không rõ ràng. Dù sao Zephyr cũng bị một cái khác hải tặc chém đứt qua một cánh tay. Thẳng đến lần này Raihat mang theo toàn bộ Đông Hải dân chúng đệ nhất thị giác quan sát hắn cùng Golden Lion chiến đấu. Golden Lion biểu hiện ra sức chiến đấu đủ để cho bất luận kẻ nào trố mắt tiếp nhận. Cái kia là cao thủ chân chính mới có kinh khủng lực phá hoại. Nhưng là cường đại như vậy Golden Lion lại bị Raihat nhẹ nhàng đánh bại. Nghiêm chỉnh mà nói phía trước Raihat cũng chỉ là đang bị động phòng ngự. Chân chính động thủ bất quá chỉ là một kiếm. Nhưng là liền là một kiếm này. Trực tiếp đánh tan Golden Lion. Raihat cường đại đơn giản làm cho người run rẩy. Mọi người không khỏi nghĩ đến. Hải tặc hoàng đế cùng hải quân các đại tướng có thể làm đến chuyện như vậy sao? Roger đương nhiên nếu như không phải vận khí tốt gặp được phong bạo lời nói đều bị Golden Lion đánh bại, nhưng là Golden Lion lại bị giáo phụ nhẹ nhàng đánh bại. Giáo phụ mới là mạnh nhất. Không sai, dâu trắng già, không phải căn bản không làm gì được Aokiji sao? Hắn dựa vào cái gì thắng Raihat? Dâu trắng già Golden Lion liền không có. Các ngươi không có nghe được Raihat nói Golden Lion Haki rất yếu. Đầu hắn bên trên bánh lái đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Dù cho Golden Lion thật trở nên yếu đi, nhưng là dâu trắng có thể giống Raihat nhẹ nhàng như vậy đánh bại Golden Lion sao? Không có đánh qua làm sao biết? Kaido mới là mạnh nhất. Dâu trắng già, Raihat còn tuổi còn rất trẻ. Dạng này tranh luận khắp nơi đều là. Cho dù là thế giới mới hải tặc nhóm cũng tràn đầy phấn khởi tham dự trong đó. Cuối cùng cũng không có tranh ra kết quả đến. Nhưng là, sau trận chiến này, mọi người ước chừng đã công nhận, Reinhardt dù cho không phải mạnh nhất, vậy ít nhất cũng là mạnh nhất thứ nhất. Một trận chiến này dư ba cũng không chỉ là mọi người đối với Reinhardt thực lực thừa nhận. Còn có, đối với thanh danh của hắn bắt đầu bạo tăng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.